Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 232, chương 231 làm cái gì triệu hoán sư. Đi qua, tại beta lúc, mang theo thải hồng hoa điệp Rama từng tại Ancrat tầng thứ 5 một cái NPC thợ tỉa hoa nơi đó biết. Được một cái truyền thuyết, tương truyền, tại cực kỳ lâu trước kia. Có một cái vương quốc công chúa, chăn nuôi 7 con mỹ lệ phi thường bươm bướm. Cái kia 7 con bướm mỗi ngày đều tại trong bụi hoa bay lượn. Cũng rơi xuống có thể cho đóa hoa tốc độ cao trưởng thành lân phấn. Hấp dẫn rất nhiều thiên kim quý tộc, cũng đối chăn nuôi công chúa dâng lên rất nhiều ca ngợi. Ái mộ hư vinh công chúa vì một mực hưởng thụ loại cảm giác này. Liền cho này 7 con mỹ lệ bươm bướm bộ khóa ổ khóa lại. Để tránh chúng nó tự tiện bay đi. Sau này, vương quốc diệt vong, công chúa tại quân đội hộ vệ dưới cao chạy xa bay. Chỉ còn lại có này 7 con bị cầm tù mỹ lệ bươm bướm một mực lưu tại thành bảo trong bụi hoa. Mãi đến rất lâu về sau mới dùng đào thoát. Chỉ là... cầm tù tại chúng nó trên cổ đầu này xiềng xích lại một mực lưu lại. Cái này là thải hồng hoa điệp bối cảnh thiết lập, một bộ phận đặc biệt hiếm hoi quái vật mới có đãi ngộ. Mà cái này thiết lập, đang là có thể vào tay thải hồng hoa điệp nhắc nhở. Đối với thải hồng hoa điệp mà nói, đeo lên cổ xiềng xích không thể nghi ngờ là một mực áp bách lấy tâm lý của bọn nó bóng mờ. Đã từng công chúa cầm tù cũng là bọn chúng ác mộng, khiến cho chúng nó không sẽ cùng người chơi chiến đấu, mà là vừa gặp bên trên liền sẽ chạy trốn. Người chơi muốn đem thải hồng hoa điệp thu làm sứ ma, ngoại trừ cần thỏa mãn không có từng đánh chết điệp loại quái vật cùng không có trang bị qua vũ khí điều kiện bên ngoài. Cái điều kiện thứ ba liền là nhất định phải tại thải hồng hoa điệp chạy trốn lúc, tại không đánh giết đối phương dưới tình huống, đem đối phương lưu lại. Nếu như là đẳng cấp cao người chơi, cái kia liền không thể tiến hành công kích, nếu không nhất kích liền sẽ để đối phương tử vong. Nếu như là đẳng cấp thấp người chơi, vậy cũng chỉ có cấp 1 người chơi sử dụng uy lực thấp nhất ném mạnh kiếm kỹ tiến hành công kích. Phương mới sẽ không làm cho đối phương tử vong. Sau đó... chỉ cần lại làm một việc là được rồi, bởi vì tại beta thời kỳ đã làm qua, Rama cũng tính xe nhẹ đường quen. Rama liền tại thải hồng hoa điệp tràn ngập cảnh giác trong tiếng kêu, vươn tay, điểm một cái hắn trên cổ xiềng xích. Một giây sau, xiềng xích trước bắn ra một cái xem cửa sổ, phía trên hiện ra xiềng xích cơ bản giới thiệu, tin tức cùng với độ bền. Vô luận là vũ khí, đồ phòng ngự cũng hoặc là còn lại đạo cụ, đều sẽ có tên là độ bền thuộc tính. Độ bền hội theo người chơi sử dụng cái kia đạo cụ hoặc là tại nắm giữ dưới tình huống dần dần giảm. Bớt, mãi đến về không mới thôi, liền sẽ như bị đánh chết quái vật, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bảo tán biến mất, không cách nào lại sắn. Đương nhiên, nếu là đối có được độ bền đạo cụ tiến hành công kích, cái kia đạo cụ độ bền liền sẽ xem người công kích lực công kích, tự thân lực phòng ngự cùng với còn lại mặt khác nhân tố mà giảm bớt nhất định trị số. Một khi về không, cái kia đạo cụ liền sẽ phá toái. Hiện tại, Rama chính là muốn đem đầu này xiềng xích làm hỏng. Như vậy, Rama từ trong túi tiền lấy ra phi châm. Tại thải hồng hoa điệp mở to hai mắt, tựa như hoảng hốt dưới con mắt, đem dơ lên cao cao, cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng đang bay trên kim lấp lóe. Chỉ là, đây không phải là trước đó màu xanh lá, mà là mang theo màu quýt hào quang. Tên là phi kiếm kỹ năng tại sơ kỳ có hai cái kiếm kỹ có khả năng sử dụng. Phân biệt là cự ly xa một phát xạ kích cùng với so sánh khoảng cách gần đâm xạ kích hai loại. Cái trước tầm bắn dài, uy lực thấp, thích hợp tại viễn trình dẫn dụ quái vật cừu hận. Người sau tầm bắn ngắn, uy lực cao, thích hợp tại cận trình cắt ngang quái vật tập kích. Đương nhiên, uy lực cao chỉ là so ra mà nói. Bằng không thì liền không chỉ có chỉ là có thể đánh đoạn quái vật tập kích mà thôi. Khẳng định còn có thể giết địch. Rama cũng không cầu giết địch. Chỉ là hy vọng mượn đâm xạ kích so một phát xạ kích cao uy lực tới phá hư xiềng xích. Thế là, bạch, phi châm như tia la đê hạ xuống. Đâm vào thải hồng hoa điệp cổ trên xiềng xích. Keng, kèm theo thanh thúy tiếng va chạm. Lòe ánh sáng cam phi châm bị tỏa liên cho bắn ra. Thế nhưng là, trên xiềng xích độ bền lại là đường thẳng giảm xuống. Cô ô, nhìn xem một màn này. Thải hồng hoa điệp ngây ngẩn cả người, ngừng vật lộn thân hình, bỏ qua thải hồng hoa điệp rất thật phản ứng. Rama lấy ra cái thứ hai phi châm, bạch, màu quýt hiệu quả ánh sáng vây quanh dưới phi châm lần nữa đột phá không khí. Rơi vào trên xiềng xích, keng, tiếng va chạm dưới, phi châm lại một lần bị tỏa liên bắn bay. Đúng lúc này, răng rắc trên xiềng xích. Một cái nhàn nhạt rạn nứt tiếng sáo vang lên. Thải hồng hoa điệp mắt sáng rực lên. Rama bĩu môi cười. Mà bọc tại thải hồng hoa điệp trên cổ xiềng xích độ bền thì là một hơi xuống tới số 0. Cuối cùng, xiềng xích triệt để hóa thành mảnh vỡ. Bạo tán mà ra. Tốt, Rama nhịn không được lên tiếng. Dù sao, beta thời kỳ. Bởi vì không có tiểu phi châm cao như vậy tính năng ném mạnh đạo cụ quan hệ. Vì đập ra cái này xiềng xích, Rama thế nhưng là dùng hòn đá nhỏ đập hơn mấy trăm hạ mới đưa độ bền cho hao hết sạch. Bỏ ra dòng dã một giờ mới hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ, chẳng qua là hai lần đâm xạ kích công kích mà thôi. Xiềng xích liền bạo điệu, hao tổn lúc chỉ có mấy giây thời gian. Không phải do Rama không cao hứng. Chợt, ô, thải hồng hoa điệp như là triệt để bị cảm động một dạng. Mang theo êm tai tiếng kêu, nhào vào Rama trong ngực. Ha ha, Rama không thể nín được cười một tiếng. Đem cái này tiểu tử khả ái cho ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, thải hồng hoa điệp trên đầu thước ngắm di động màu sắc bắt đầu cải biến. Theo quái vật đặc hữu màu đỏ, lập tức biến thành vô hại màu xanh lá. Liền trong nháy mắt này, Rama đạt được sứ ma. Chúc mừng ngươi thu hoạch được sứ ma thải hồng hoa điệp có hay không mệnh danh. Dạng này xem cửa sổ xuất hiện ở Rama trước mặt. Rama một bên ôm trong ngực dính người kêu thải hồng hoa điệp. Một bên thâu nhập tại beta thời kỳ liền lên qua tên. Sai hâu. Sai hâu, đó là thải điệp, đừng chửi bậy liền thua. Cứ như vậy, Rama vào tay beta thời kỳ liền đang sử dụng sứ ma. Cứ như vậy, beta nhãn tên kia hẳn là đều có thể nhận ra ta tới đi. Tức có được hiếm hoi điệp loại sứ ma, lại gọi Rama người chơi. Beta thời kỳ thế nhưng là cơ hồ không ai không biết. Dù cho thải điệp đẳng cấp còn chỉ có cấp 1. Trực tiếp sức chiến đấu cũng không cao. Không chỉ có là thải hồng hoa điệp mà thôi. Sứ ma quái vật trực tiếp sức chiến đấu đều không phải là rất cao. Dù sao cũng là tiểu động vật hình dáng quái vật. Sức chiến đấu có thể cao bao nhiêu đâu. Bất quá, vô luận là loại nào sứ ma, đều sẽ có được một loại thậm chí nhiều loại năng lực đặc thù. Tỷ như có thể thăm dò quái vật tới gần lục soát địch năng lực. Tỷ như, có thể bang chủ người phục chút ít HP chữa trị năng lực. Lại tỷ như, có thể làm kẻ địch tiến vào một loại nào đó mặt trái trạng thái năng lực. Vân vân vân vân, sứ ma năng lực đặc thù liền quyết định giá trị của nó. Thải hồng hoa điệp năng lực đặc thù cũng có mấy loại. Chỉ là, trước mắt, vẻn vẹn mới cấp một thải hồng hoa điệp chỉ có một loại năng lực đặc thù. Chờ đến đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể giải tỏa càng nhiều năng lực, hoặc là cũng có thể hoàn thành một chút đặc biệt nhiệm vụ đến đề thăng lực lượng của nó. Mặt khác, sứ ma AI trình tự cũng không có thiết lập rất cao. Có thể hiểu được mệnh lệnh chỉ có 10 loại tả hữu. có đôi khi thậm chí hội căn cứ người chơi cách làm trì hoãn cũng hoặc là kháng cự mệnh lệnh. Đổi lại người chơi khác, đối với dạng này sứ ma, hẳn là sẽ nhọc lòng a. Nhưng Rama cũng sẽ không, ngay cả mình sứ ma đều không khống chế được. Cái kia còn làm cái gì triệu hoán sư? Rama liền đối với mình sứ ma lên tiếng. Đi thôi, Thải Điệp, nghe vậy, ô, Thải Hồng Hoa Điệp kích động cánh. Bay tới, đứng tại Rama trên bờ vai. Một người một điệp cứ như vậy rời đi rừng rậm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.